Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, Lục Lão Sư. Luôn có thể chỉnh ra điểm trò mới. Ngày 10 tháng 3, rạng sáng, Tiểu Tuyết, tối hôm qua tiệc ăn mừng về sau. Lục Dã toàn thân mỏi mệt, sớm nằm ngủ, mới đến tay Barberry Berry. Lục lão sư chuẩn bị về nhà về sau, lại suy nghĩ món ăn mới thức. Nửa đêm, Jenga dẫn đoàn người ra ngoài nhìn tuyết, đứng tại khách sạn Lộ Thiên Bình tầng, nhìn ra xa như băng tinh bay xuống bông tuyết. Miệng kiệt tương đương, Jenga mập mạp trên thân thể, quấn lấy đầu đỏ khăn quàng cổ, a ra một ngụm bạch khí, duỗi ra nhỏ ngắn tay, nhìn thấy bông tuyết trong tay tan rã. Jenga nhịn không được nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt. Cynthia một bộ đồ đen, ngay tại cửa sổ sát đất trước bàn tròn bên cạnh đọc sách. Màu da cam noãn quang, chiếu sáng nàng cao thẳng mũi ngọc tinh xảo. Kia là một chương sẽ để cho người cảm thấy lãnh diễm cùng cao ngạo khuôn mặt. Nhưng khi nàng nâng lên tóc vàng tản mát gương mặt, chống cằm nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ Jenga, nhếch miệng lên ôn nhu mỉm cười, bắt giữ săn trộm người, trực diện Reziziga, chấm ngoặc kép, Cynthia cười yếu ớt, nhẹ giọng tự nói, hắn cũng rất mệt mỏi đâu. Tại Cynthia trước mặt trên cái bàn tròn, trưng bày một chương sơ đồ phác thảo, phía trên lít nha lít nhít, các loại đạo cụ tên viết xuống lại hoạch rơi, xoắn suýt chứng người bệnh, thẳng đến đêm khuya. Còn tại suy nghĩ có liên quan minh ứng cho khen thưởng. Lạc ti tương đương, Roserade duỗi ra hương thơm nhụy hoa. Đưa lên một chén cà phê. Cynthia tay nâng ấm áp mát chén. Đẩy ra ra đời cửa thủy tinh. Đi trí thất bên ngoài Lộ Thiên Bình tầng. Miệng kiệt, Jenga quay đầu lại. Lộ ra nụ cười thật to. Chợt, Jenga đưa tay. Hướng Cynthia sau lưng Spiritum lên tiếng chào. Miệng kiệt. Spiritum thu liễm mặt quạt, hơi có vẻ hướng nội, về lấy tiếng nghẹn ngào. Tê giác, sao, Omega, y phu, Glayan lay động màu lam nhạt tóc trái đào. Băng tinh tản mát, bốn phía không thấy Sylveon cái bóng. Bố y, sao, Omega quy, mà giờ khắc này, Sylveon ngay tại tắt đèn trong phòng, bị Lục Dã ôm vào trong ngực, lười biếng đánh lấy John. Ngáp. Đây là một cái, quá lượng vận động, không cần, yon, ngáp, cũng có thể yên giấc ban đêm. Màn đêm bồng bềnh mông lung xương trắng, giống lồng trong giấc mộng lông nhung thiên nga. Cynthia nâng lên cằm dưới, cũng không nhìn thấy đầy sao, cảm thấy một chút tiếc nuối. Màu lông tuyết trắng xia phét, giật giật Cynthia vạt áo, đưa tay vung vẩy dài hành. Rát, dài hành quét khởi trận trận gió mạnh. Hóa thành khí xoáy, đẩy ra bay xuống bông tuyết cùng mây đen. Tại thanh trừ nồng vụ tác dụng dưới, mây đen tiêu tán một lát, tinh quang chút xuống, chiếu sáng một phương nho nhỏ sân thượng, chợt lại lần nữa bị mây đen che lấp. Rát, đầy cõi lòng lãng mạn màu trắng kỵ sĩ, cầm trong tay kiếm thuẫn, hướng Cynthia thăm hỏi, rất xinh đẹp. Cynthia không khỏi câu lên vẻ mỉm cười, vuốt cằm nói: cảm ơn ngươi, xia phét, rát, Omega, vịt vịt đỏ mặt, đường thẻ, Lucario tựa như cao ngạo chiến sĩ, hướng đưa lưng về phía mình Blastoise, khẽ vuốt cằm, nó thấy được Blastoise trên lưng vết thương, cũng thấy được nó đối mặt Reziziga khí phách, có dạng này một vị hậu bối, Lucario cảm thấy tương đương hài lòng. Gachom, Cynthia bỗng nhiên nhẹ giọng kêu gọi, rác ngao. Gachom nghe tiếng, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Cynthia. Cynthia trên đầu hai bên màu đen vật trang sức, chính là dựa theo Gachom hai bên con thoi hình nhô lên. Tự tay thiết kế, từ cái khác góc độ tới nói. Gachom chính là nàng tốt nhất partner, thâm căn cố đế ràng buộc, thật giống như một vị lòng dạ hiểm độc nhà huấn luyện. Cùng một con am hiểu thôi miên Pokemon, Cynthia cười một tiếng. Nói, ta đã nghĩ kỹ, muốn cho cái gì đạo cụ. Rác ngao, Gachom trừng to mắt, một bộ không thể tưởng tượng thần sắc. Lunar Wing, có có thể chu xua tan ác mộng. Mộng thấy Mỹ Hảo thần bí lông vũ. Cynthia trầm ngâm nói, lấy cái này làm ban thưởng, ta nghĩ vừa vặn thích hợp. Lunar Wing làm truyền thuyết cấp tài nguyên, cất giữ tại Sino Liên minh, cực kỳ chân quý, nhưng hai lần sự kiện mang đến cống hiến, xa không phải chỉ là Lunar Wing có thể triệt tiêu. Cynthia khoanh tay cánh tay, hơi có vẻ bất đắc dĩ, mỉm cười, vậy mà, càng thiếu càng nhiều, chấm ngoặc kép, trời tờ mờ sáng, Snowpoint City đã tạnh, tuyết động chiết xạ chói mắt kim quang. Táp Lục Dã phút chốc kéo màn cửa sổ ra, tinh thần tỏa sáng, trắng xóa tuyết động đập vào mi mắt, đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh, dõi mắt trông về phía xa, có thể trông thấy dựng chân khung, bắt đầu trùng kiến Snowpoint Temple. Lục Dã nghĩ đến mình, đẩy đưa cho Brandon dãy số, lẩm bẩm nói, xin đâu hình thái trang trí đội trưởng, hiệu suất làm việc thật đúng là cao a. Chấm ngoặc kép, ngao ô, khách sạn trong đình viện, à cây nai vui chơi giống như tại trong đống tuyết lan lộn, như tròn vo Alaska, tuyết dày tại nó tán phát nhiệt độ cao dưới, chỉ chốc lát sau, hòa tan thành một bãi tuyết nước, đến cảm tạ Lục Lão Sư a. Còn để a cây nai hỗ trợ sẻng tuyết, Candice đem tuyết sẻng cắm ở một bên, xoa xoa trên trán mồ hôi, cười nói, a cây nai động tác, chẳng lẽ là cái gì huấn luyện khiếu môn? Satoshi cũng cầm đem tuyết sẻng, hai mắt tỏa ánh sáng, ta cũng tới thử một chút. Satoshi đem tuyết sẻng ném đến một bên, học a cây nai, tại đất tuyết bên trong vui sướng treo lên cút, cái này, chấm ngoặc kép, Candice mờ mịt nhìn về phía bên cạnh Lucian. Lucian đẩy đỡ khung kính, bất đắc dĩ nói, hắn cứ như vậy, ngươi không cần để ý tới. Tốt, Candice sững sờ gật đầu. Sắp tới giữa trưa, Snowpoint City lần nữa khôi phục sức sống. Snowpoint Gym cũng một lần nữa khai trương. Lục Dã cùng Cynthia bọn người được mời, đứng ngoài quan sát Satoshi, lại lần nữa khiêu chiến Candice quán chủ. Chim cha, sử dụng Flame Wheel, hỏa diễm vòng. Satoshi chỉ một ngón tay, hét lớn, ô mà, chim cha phun trào kim sắc hỏa diễm, thả người nhảy lên, ở không trung xoay tròn vọt tới Obomus Now. Giống, Obomus Now hai tay chống cự, hai chân cầy mở mặt băng xa hơn mấy mét, không tốt địa quỳ dạp xuống đất, hai mắt hóa thành vòng vòng mắt. Obomus Now mất đi năng lực chiến đấu, lạc nắm, Rotom đồ dám vung vẩy cơ xí, cười hì hì nói, người thắng, Palit Thao Satoshi, quá tốt rồi, ta cầm tới núi tuyết huy chương. Satoshi hoan hô, giữ chặt chim cha tay, xoay tròn không ngừng, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Candice đây là, nhường đi, không thể nói nhường, Lucian thâm trầm nói, đây là kích phát nhà huấn luyện tự tin. Huống chi, Satoshi thân là nhà huấn luyện trình độ, đã có được tham gia liên minh đại hội tư cách. Cái kia ngược lại là, Lục Dã trong lòng nhà rãnh, nếu là liên minh đại hội, áp dụng Red một lần kia chế độ thi đấu. Thần thú nam, Darkrai, Lacio, ta Satoshi một quyền một cái, chắc hẳn cũng không thành vấn đề. Ngươi còn phải về Sino liên minh. Lục Dã quay đầu, hỏi bên cạnh Cynthia. Cynthia gật gật đầu, ánh mắt thâm thúy, mỉm cười nói, không thể luôn luôn từ ngươi thay ta xử lý nhiệm vụ, thân là Sino quán quân ta cũng có nhất định phải hoàn thành chức trách. Lục Dã, để Lucian tăng ca không phải tốt. Cynthia khẽ giật mình, ôm cánh tay lòng bàn tay cái cằm, nhẹ a một tiếng, giống như có thể thực hiện, chấm ngoặc kép, bất quá cuối cùng Cynthia vẫn là quyết định về trước một chuyến Sino liên minh, bẩm báo lần này sự kiện. Ngoài ra, nàng cũng dự định từ liên minh chỗ ấy xin Lunar Wing cho Lục Dã một kinh hỉ. Lục Lão Sư tuy nói có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh lắng lại tâm tình. Dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu, vẫn là về trước sen dầm thao an dưỡng, đem tiêu hao bù lại. Không riêng gì Blastoise, Lục Lão Sư tại sử dụng Mega tiến hóa về sau, cũng cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Rốt cuộc ràng buộc chi lực là bắt nguồn từ nhà huấn luyện cùng tinh linh tình cảm. Tình cảm càng thâm hậu, thì ràng buộc chi lực càng phát ra cường đại. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục lão sư một phát mega tiến hóa, tiêu hao bù đắp được người khác 3-4 phát, vẫn là đến cẩn thận sử dụng. Trước khi đi, Lục Dã kinh ngạc nói, Satoshi, người không cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Satoshi gật đầu, nhếch miệng cười nói, ta dự định đi theo Riley tiên sinh, tiến đến Iron Island tu hành một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này. Satoshi siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhảy nhót ngọn lửa. Ta muốn hướng Pon tên kia chứng minh. Chimcha, Staravia, mọi người cùng ta ràng buộc. Người nếu là dùng hết sủng, Pon sớm đã bị ngươi cho phát nổ. Bất quá đây cũng là ràng buộc người, bệnh cũ. Đến khu vực mới, nhất định phải dùng tân sủng. Lục Dã nghĩ đến giáo sư ốc, xưng hào đã là thiên phú. Cũng là động viên, lời nói. Không khỏi gật đầu, mạnh như fighter, cũng có độc thân nghênh chiến. Bị tứ thiên vương tính toán thời điểm, ràng buộc người, vì ký kết ràng buộc, rèn luyện tân sủng, cũng là hợp tình hợp lý. Nói như vậy bắt đầu, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời. Ta thân là chiến thuật người, hypnosis tỷ lệ chính xác cao một chút. Ellie Strick, trao đổi sân bãi, thuần thục một điểm, cũng không có vấn đề chứ. Như vậy, ta cũng trước, về trước Sino liên minh. Lucian bờ môi trắng bệch, run rẩy nói, cố lên, ta xem trọng ngươi. Lục Dã nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng như tuyết, nhất định phải chiến thắng vị kia người khiêu chiến. Nhìn xem, đều đem Lucian cao hứng đến dạng gì. Lucian, ha ha, ha ha, Cynthia cũng cùng nhau trở về Sino liên minh. Tóc vàng mỹ nhân một tay đút túi, áo đen thẳng, yêu nhã ngồi lên ga chom phần lưng. Chợt, nàng câu lên vẻ mỉm cười, hướng Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu. Lục Dã mang theo cảm khái, gật đầu thăm hỏi, tạm biệt về sau, ga chom lôi kéo ra một đuôi tuyết trắng đường thuyền mây, dần dần tan biến tại chân trời. Lục Dã thu tầm mắt lại, nhìn về phía Gen Ga, chúng ta cũng trở về nhà đi. Tốt về sau, trước thật tốt ngủ một giấc, chấm ngoặc kép, Lục Dã lại quay đầu lại, hướng Satoshi hô, Satoshi, qua mấy ngày, ta có thể sẽ tìm ngươi hỗ trợ, nhớ kỹ chừa lại ngăn kỳ. Satoshi nguyên khí 10 phần hét lớn, thu được, ngoặc kép, đi thôi, Riley tiên sinh, chúng ta đi Iron Island. Satoshi đã không kịp chờ đợi. Muốn lĩnh giáo Iron Island trên đám kia hoang dại tinh linh thực lực. Riley đầu đội thân sĩ mũ, cùng bên cạnh Lucario liếc nhau, toát ra bất đắc dĩ mỉm cười. Sở dĩ đáp ứng Satoshi để hắn đồng hành, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Riley đối với Satoshi trên người aura thiên phú tương đương yêu ái, có chỉ điểm của mình. Vị này aura cùng lão tổ tông giống nhau như đúc thiếu niên, thực lực chắc hẳn cũng biết bay nhanh tăng lên. Bất quá, Riley nhớ lại cùng Reziziga chiến đấu, lâm vào trầm tư. Cho dù là thân là cao giai aura sứ giả mình, cũng vô pháp đi tách, xem thấu Lục lão sư trên người aura kia tựa hồ là một loại bắt nguồn từ thế giới Erdavis chi thụ, cực kỳ bản nguyên, thuần khiết aura chi lực. Đang chìm nghĩ, Riley lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn ra xa hướng Lục Dã đi xa phương hướng. Tại Riley hai mắt bên trong, toát ra khó có thể tin thần sắc. Khó trách, ta vẫn luôn không cách nào đi tách, xem thấu, chấm ngoặc kép, Riley nói giọng khàn khàn. Lục lão sư, từ vừa mới bắt đầu, liền ẩn giấu đi thực lực bản thân. Chấm ngoặc kép, kia là, có thể lắng lại tinh linh cảm xúc, truyền lại năng lượng cao giai aura. Một bên khác, Lục Dã vừa vặn đập nát đặc thù thăng cấp khoán, đem aura chi lực từ trung giai thăng đến cao giai. Lục Dã hai tay thả ra một chút aura chi lực, nhìn xem sinh ra lam sắc quang mang, mang theo kinh hỉ nói, đèn pha sáng lên hắc, nếu như nói trung giai, cho truyền thuyết tinh linh. Xoa bóp bắt đầu còn có chút tốn sức. Thăng cấp đến cao giai. Cho dù là cùng truyền thuyết các tinh linh PY giao dịch, tin tưởng cũng sẽ không quá khó khăn. Lục Dã thỏa thuê mãn nguyện. Thuận tay cho Jenga cà phát aura chi lực. Miệng kiệt. Jenga hai mắt tinh hồng. Vung đến một phát cự lưỡi quất roi. Im ngay. Không muốn. Rotom cứu ta. Ngoặc kép. Group chat bên trong. Chư vị bầy các thành viên. Cũng biết Snowpoint City dị động. Reziziga đã một lần nữa ngủ say sao. Green có chút nhẹ nhàng thở ra. Giáo sư ốc. Nguyên bản còn để cho ta chạy đến. Nhìn đến đã giải quyết. Red ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Câu lên mỉm cười. Hiện trường có Lục lão sư tại. Vấn đề tự nhiên không lớn. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Chúng ta kém chút liền bị đoàn diệt a. Nhưng không phải người nào đều có thể cung cấp một thần đơn đấu. Satoshi ngôn từ chuẩn xác nói. Ta gặp được Lục lão sư Mega Blastoise. Đem Reziziga cho đánh lui. Lục Dã sửng sốt một chút. Reziziga đúng là bị đánh lui nửa bước. Nhưng vấn đề là, nhà mình rùa rùa ngay cả Mega hình thái đều bị đánh tan. Mai rùa đều đánh nát a. Bất quá, Lục Dã sờ lên cái cằm. Lâm vào trầm ngâm. Satoshi như thế miêu tả. Giống như cũng không sai. Group chat bên trong một trận trầm mặc. Chính diện cứng rắn cấp một thần. Cũng thành công đem nó đánh lui. Lắng lại đủ để hủy diệt toàn bộ địa khu tai nạn. Loại sự tình này dấu vết. Nói là quán quân hành động vĩ đại. Cũng chưa chắc không thể. Gâu nuốt nước miếng. Hồi lâu nói. Nghiêu bức. Lan lẩm bẩm nói. Ngươi là đi bắt giữ tinh linh thợ săn trên đường. Thuận tay đánh cái Reziziga. Luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Nhưng giống như chính là như vậy. Lục lão sư nghĩ nghĩ, hồi phục cái Pikachu gật đầu, biểu lộ bao. Tokiwa Group, ta nào dám nói chuyện AJPG, mới nhập bầy Candice, mỉm cười nói. May mắn mà có Lục lão sư, Snowpoint Temple mới lấy trùng kiến đâu. Có Snowpoint City quán chủ bằng chứng. Satoshi lời nói có độ tin cậy, lại lần nữa cao hơn mấy phần. Đám người ngẩng đầu nhìn trời. Não bổ Lục lão sư cùng Reziziga đơn đấu. Cũng ngang nhiên đem nó trấn áp tràng diện. Đây chính là Đông Hoàng quán quân sự tích. Silver tự lẩm bẩm. Cùng Red nghênh chiến Mewtwo. Stone chống cự Kyogre cùng Groudon. Rất nhiều quán quân sự tích so sánh. Cũng không kém bao nhiêu. Silver núi đỉnh. Thường thường không có gì lạ đỏ clone. Đè ép ép vành nón. Nhếch miệng lên. Cảm giác sự tình, càng ngày càng có ý tứ. Group chat bên trong, tràn đầy một cỗ đại lão hội nói bầu không khí. Lục lão sư luôn cảm thấy có chỗ nào rất không thích hợp. Cũng may, việc này thuộc về liên minh cơ mật. Sẽ không trắng trợn tuyên truyền. Nếu không qua mấy ngày ma đô vãn báo bên trên, có thể sẽ xuất hiện. Tiêu đề tên là Lục lão sư trấn áp Reziziga. Đưa tin. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Ho khan nói. Ta dự định về sen dầm thao. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lý giải. Rika đoan trang gật đầu. Rộng tiếng nói. Chiến thắng loại kia cấp bậc tinh linh. Tự nhiên muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. LT. Sớt nổi lên. Hô to kêu nhỏ lên. Cái gì? Lục lão sư đem Reziziga cho làm nát. Takeshi chiếu cố xong đệ đệ muội muội. Thượng tuyến quét mắt group chat, híp híp mắt nở rộ một đạo tinh mang. Cái gì? Lục lão sư vô hại đem Reziziga đánh lui. Ngoặc kép, mới đảo, đội Rocket căn cứ, Giovanni lắng nghe, Matori đề giao công việc báo cáo. Sino địa khu, ôm kiện lượng tăng lên 12%, khen ngợi suất cũng tại không ngừng lên cao. Chấm ngoặc kép, nhờ vào đạo sư xuất sắc chỉ huy. Đội Rocket tại Sinnoh địa khu danh vọng, chậm rãi tăng lên, so với team Galactic đám kia, sáng tạo thế giới mới, cuồng nhiệt độ. Đội Rocket thành viên liền thiết thực được nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là, Giovanni nhíu mày lại, giơ tay lên bên cạnh có quan hệ, Snowpoint Temple, báo cáo. Trầm giọng nói, phần này báo cáo, là thật sao? là Snowpoint City quán chủ. Cùng kim tự tháp, Pharaoh Brandon chính miệng kể rõ. Matori thuật lại nói, đạo sư lắng lại Reziziga lửa giận, cũng đem nó thành công phong ấn. Giovanni nhắm hai mắt, hiện lên trong đầu ra lục dã cùng thần minh đối chiến cảnh tượng. Giovanni không thể không thừa nhận, tha là chính hắn, cũng không khỏi cảm thấy một chút nhiệt huyết sôi trào. Trung niên đại thúc trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, câu lên mỉm cười. Người A, luôn luôn có thể cho ta chỉnh ra một điểm trò mới. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.